Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Về trị liệu hiện tại, tạm thời chưa có chuyển biến tốt đẹp. Tin vui là bệnh tình này không phải quá nghiêm trọng, không phải loại bệnh nặng nguy hiểm đến tính mạng. Tin xấu là chứng chóng mặt này thật sự rất khó chẩn đoán chính xác. Đã thăm khám qua mấy bác sĩ, nhưng tình hình vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Phế mũi chỉ cần có chuyển biến tốt, nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục và quay lại công việc. Các độc giả xin thứ lỗi, bệnh tật là chuyện bất đắc dĩ. À, còn có một chuyện nữa, các độc giả hẳn sẽ rất thắc mắc về lý do phế mũi trong 1-2 năm gần đây luôn cảm thấy không ổn lắm lúc mất ngủ, phải không? Thực ra, không phải phế mũi thích thức đêm, mà là do bệnh tình dẫn đến việc mất ngủ liên tục. Vấn đề này đã được điều trị bằng thuốc, và sau khi chữa khỏi chứng chóng mặt, hắn sẽ hoàn toàn hồi phục. Các độc giả xin đợi một chút, phế mũi nhất định sẽ nhanh chóng trở lại. Cảm tạ các vị độc giả mỗ già đã quan tâm. Sau hơn 2 tháng trị liệu, tình trạng choáng đầu của ta đã có chuyển biến tốt đẹp, mặc dù vẫn còn chút ít, nhưng không còn nghiêm trọng như trước. Ta cảm giác bệnh tình sẽ khỏi hẳn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy vậy, mỗi tháng ta vẫn phải đến Bắc Kinh Hiệp Hòa để kiểm tra sức khỏe. Còn khi nào ta có thể hoàn toàn hồi phục và trở lại công việc? Bác sĩ nói rằng ta sẽ ngừng thuốc và bắt đầu làm việc trở lại khi cơ thể thực sự bình phục. Trong thời gian nghỉ ngơi, ta hoàn toàn không cần lo lắng về công việc. Nếu không, khả năng tái phát sẽ rất cao. Một điều quan trọng mà ta muốn khẳng định, đó là ta chắc chắn sẽ không trở thành thái giám. Đã đăng tải hơn 1.000 vạn chữ, nhìn vào phần cuối, chắc chắn là ta sẽ không dừng lại. Các độc giả mỗ già hãy yên tâm, tình trạng hiện tại của ta là đã hơn mấy tháng không viết. Đầu óc ta vẫn còn linh cảm, nhưng ta vẫn chưa dám viết vì sợ tình trạng tái phát. Trước đây, khi ta trải qua cảm giác choáng đầu, tim đập nhanh và cảm giác như sắp chết, đó thật sự là những ấn tượng rất sâu sắc. Nói đến đây, vì một số vấn đề trong sinh hoạt năm nay đã gây ra áp lực lớn, khiến ta vài tháng trước bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa sống sót, những suy nghĩ không hợp thói thường. May mắn thay, hiện giờ ta đã không còn có những ý tưởng đó nữa. Tuy vậy, sau 2 tháng ăn thuốc bác sĩ kê, cảm giác choáng đầu đã giảm bớt phần nào. Ta không thể không tiếp nhận thực tế này. Phế Văn cảm thấy, có lẽ chỉ cần tu dưỡng thêm 1-2 tháng nữa, đại khái sẽ có thể khôi phục lại và bắt đầu từ đầu để đổi mới. Tuy vậy, lo lắng về vấn đề này không giống nhiều việc ngã gãy tay chân. Thời gian hồi phục sẽ rõ ràng hơn. Còn về việc khôi phục cụ thể ra sao, Phế Văn thật sự không thể đánh giá được. Hắn chỉ có thể hy vọng các vị độc giả sẽ thứ lỗi cho hắn. Kế hoạch ban đầu của Phế Văn là muộn nhất vào ngày 8 tháng này sẽ hồi phục và trở lại công việc. Thật sự xin lỗi, hắn đã đánh giá quá cao khả năng của mình, xem nhẹ mức độ khó khăn trong việc hồi phục. Lần trước khi phát trường, do đã uống thuốc, chứng chóng mặt đã giảm bớt. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần uống thêm thuốc cho 1-2 tháng nữa, hắn sẽ có thể hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, Phế Văn đã đánh giá sai tình trạng của mình, và xem nhẹ bệnh này. Đầu tháng này, Phế Văn lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt. May mắn là cảm giác sắp chết như trước kia không tái xuất hiện. Tháng này, hắn lại phải đi tái khám tại Hiệp Hòa. Cuối cùng, Phế Văn xin cam đoan, chỉ cần hắn không chết đi, quyển sách này tuyệt đối sẽ không bị bỏ dở. Đồng thời lần này hắn không dám suy nghĩ dài hạn nữa. Thực tế thì, bệnh tật này quả thật là khó mà chống cự được, chỉ có thể tuân theo chỉ định của bác sĩ, uống thuốc và giữ tâm trạng thư thái để tránh làm tình trạng xấu thêm. Hiện tại, tình trạng của Phế Văn là hắn vẫn còn đôi chút chóng mặt, mỗi khi thử gõ chữ hoặc ngồi lâu trước máy tính, triệu chứng chóng mặt sẽ tăng dần, nhưng không còn cảm giác đột ngột như trước kia, cảm giác sắp chết, cũng không có cảm giác lạ lùng như ý nghĩa cuộc sống là gì. Như trước, hiện tại, hắn chỉ nghĩ cách nhanh chóng hồi phục. Hắn xin cảm tạ các độc giả đã thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy. Phế Văn còn sống, hắn nhất định sẽ nhanh chóng hồi phục và trở lại công việc. Sau hơn 1 năm trị liệu, Phế Văn cảm thấy bản thân đã sơ bộ bình phục, ít nhất, đại đa số thời gian, hắn còn cảm thấy choáng đầu, tim đập nhanh hay cảm giác sắp chết nữa. Với tình trạng hiện tại, Phế Văn cảm giác mình có thể hồi phục hoàn toàn. Hắn xin cảm tạ các độc giả đã ủng hộ và chờ đợi. Mặc dù Phế Văn đã ngừng cập nhật lâu như vậy, mỗi tháng vẫn có hơn 1 vạn đề cử. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Phế Văn vẫn luôn nghĩ rằng mình cần phải nhận lỗi khi phạm sai lầm, phải chịu trách nhiệm khi bị chỉ trích. Vì thế hắn đã nghỉ lâu như vậy, làm cho các độc giả thất vọng. Hắn hiểu rằng bị mắng hay bị chỉ trích là điều cần phải chịu đựng. Nhưng nay, Phế Văn đã khỏi bệnh và mong được cho cơ hội tiếp tục thể hiện. Từ khi xin nghỉ đến nay, Phế Văn ít khi phát hành chương mới và giải thích tình huống. Thật ra, như các độc giả đã nói, hắn cũng có phần trốn tránh, sợ rằng mình có thể không hồi phục hoàn toàn. Không thể ngồi trước máy vi tính mà gõ chữ. Gần đây, hắn đã bắt đầu lại quá trình phục hồi, gõ chữ, cảm giác và trạng thái vẫn chưa mất đi. Ngược lại, sau một thời gian dài không gõ chữ, hắn cảm thấy tình trạng hiện tại tốt hơn trước đây rất nhiều. Trước đây, do thói quen xấu là ăn không đúng giờ, làm việc không khoa học, hắn thường xuyên thức khuya dậy sớm, làm việc cả ngày lẫn đêm. Đây là một thói quen không tốt mà Phế Văn nhận ra và quyết tâm cải thiện. Hắn quyết định tạm dừng làm việc, chờ đến tháng sau, cụ thể là ngày mùng 2 tháng 7. Khi đó hắn sẽ chính thức quay lại và tiếp tục cập nhật. Cuối cùng, hắn xin cảm tạ các độc giả đã chờ đợi và thông cảm. Trước đây, Phế Văn đã hứa hẹn, nhất định sẽ không thất tín. Và hứa hẹn này đã được thực hiện. Tiếp theo, hắn sẽ dành tặng các độc giả một kết cục hoàn mỹ cho câu chuyện. Lời hứa ấy hiện đang trong quá trình cố gắng thực hiện. Đúng vậy, trong các chương tiếp theo, Phế Văn sẽ cố gắng trình bày một cách ngắn gọn, không dài dòng, mà vẫn đảm bảo nội dung đề mạch. Hắn sẽ nhắc lại các điểm quan trọng trong câu chuyện trước đó, để tránh làm các độc giả cảm thấy bối rối, như thể họ đang xem một câu chuyện hoàn toàn mới mà không thể nhớ được những gì đã xảy ra. Phế Văn cũng thừa nhận, ngay cả bản thân hắn đôi khi cũng quên mất những phần trước của câu chuyện, nhưng may mắn thay, hắn đã kịp thời hồi tưởng lại và nhồi nhét những chi tiết đó vào đầu mình. Tin vui là, Luân Hồi Nhạc Phiên là một thế giới vô hạn, mỗi thế giới chính là một câu chuyện riêng biệt. Sắp tới, kịch bản sẽ được nâng lên tầm, Chí Cường Cấp đánh dấu một khởi đầu mới. Thự Quang Thành hôm nay hoàn toàn khác biệt so với vài ngày trước. Những bức tường thành bằng kim loại cao ngất đã lộ ra những vết rách. Trên đó phủ đầy một lớp dây leo dày đặc, giúp mọi người dễ dàng leo lên thành. Từ đỉnh tường thành, cao ngàn mét, là một cơn gió ấm áp cuốn qua, gào thét trong không khí. Tô Hiểu đứng tại mép tường thành, nhìn xuống bên trong thành, có thể thấy rõ hai khu vực hoàn toàn khác biệt, nằm ở hai bên thành. Phía đông, khu vực bị bao phủ bởi thực vật dày đặc, dây leo to lớn quấn lấy nhau, cành lá uốn cong như thể muốn vặn vẹo. Dây leo ở đây có đường kính vài mét, trông giống như những sợi thổ giáp màu ám lục, bên trên treo đầy những bất tử giá. Cuối cùng, dây leo kết thành những đóa hoa khổng lồ, từ trong những nụ hoa chất lỏng trong suốt sền sệt chảy xuống, tạo thành những dòng suối nhỏ trên mặt đất, hội tụ tại khu vực trung tâm. Đóa hoa này có đường kính lên tới vài trăm mét, ở trung tâm là một đám quang mang tử sắc, giống như có một bóng hình bên trong. Nhìn vào đó, hắn nhận ra đây chính là khu vực lãnh thổ của Yakova Vương quốc, vương nữ Lysion. Cùng với sự kết hợp ký sinh với các thực vật bất tử giả, khu vực này bị bao phủ bởi những dây leo to lớn và gai cây. Nhìn vào những bất tử giả ở đây, có thể thấy rằng chúng rất khó bị đánh bại, hẳn sẽ làm mất đi khả năng hành động. So với khu vực phía đông, khu vực phía tây lại hoàn toàn khác biệt. Nơi đây, kiến trúc mờ ảo, như thể bị bao phủ bởi một lớp bùn sền sệt, giống như những mảng gỗ mục bị trùng đục dính vào nhau. Màu sắc chủ đạo của khu vực này là hắc ám và đỏ sậm, tạo ra một không gian u tối và đầy nguy hiểm. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy những con hủ trùng lẩn khuất trong những đống đổ nát sền sệt. Chỗ này, chú cứ lắc lư ngọ nguậy. Khu vực này, những kẻ giấu mình trong bóng tối, chính là bất tử giả. Tất cả đều là những sinh vật ký sinh. Chúng sẽ phát nổ, làm vang khắp nơi những hủ trùng. chỉ cần nhiễm phải một ít, lập tức sẽ tiếp nhận kỳ sinh, trùng độc và hủ hóa, khiến cơ thể bị ăn mòn trong một chấn động mãnh liệt, không dài. Một trong bốn lãnh tụ hủ trùng ác vật, độc điệt, đang ẩn nấp ngay tại đây. Nếu cẩn thận đi qua khu vực giao nhau giữa, vườn hoa phát triển, và khu hủ hóa thành, nuôi sẽ đến vương tiền đại đường, đoạn đường rộng hàng trăm mét, kéo dài mấy cây số, phủ đầy xác của những bất tử giả. Thân thể chúng bò lộm ngộm trên mặt đất, toàn thân đều bị giáp kim, loại bao phủ, đồng thời cầm theo vũ khí lạnh cường đại. Ở khu vực giữa những bất tử giả tinh nhuệ, có một bóng dáng cao lớn, đứng sừng sững, đó là Cuồng Long tướng quân, Bá Xít, thân cao vượt quá 7 mét, mặc chiến giáp ám kim, trên cánh tay phải của nó, có một vết thương đỏ sậm, đó là dấu tích của nguyên huyết bất tử quân chủ. Một khi bất tử quân chủ bị diệt, huyết nguyên này sẽ được kích hoạt, cho phép bất tử quân chủ hồi sinh. Nếu tiếp tục qua vương tiền đại đường, sẽ đến một đại điện rộng lớn, trang nghiêm. Trên đỉnh điện là một viên đầu lâu, khổng lồ, có đường kính hơn 100 mét. Đây chính là vương điện, nơi cuối cùng của bất tử quân chủ, đại boss của toàn bộ khu vực. Về phần muốn lén lút từ hậu phương đường vòng mà vào vương điện, điều này hoàn toàn không khả thi. Toàn bộ khu vực phía sau Thượng Quang Thành đều được bảo vệ nghiêm ngặt, với những tượng đá lớn và rừng cây dày đặc. Cự tượng thủ vệ, đứng canh giữ nơi đây, là một bức tượng khổng lồ cao ngàn mét, giống như một cự nhân từ thời thượng cổ, làm bằng đá núi. Trên tường thành, mọi người lại một lần nữa xác nhận kế hoạch. Trước đó, tất cả đã được chuẩn bị kỹ càng. Các đội đã phân công rõ ràng nhiệm vụ, mà Liêm đội phụ trách Triving, vườn hoa của vương nữ, cha xứ đội phụ trách khu vực hủ hóa thành, và những ác vật hủ trùng, đặc biệt, hảo đảo cùng vong linh đội sẽ đối phó với vương tiền đường lớn và Cuồng Long tướng quân, Bá Xít, còn Khen đội sẽ lo liệu hậu phương, bảo vệ, tượng đá rừng cây, và cự tượng thủ vệ, còn Tô Hiểu, hắn sẽ phải đối mặt với vương điện bên trong, chiến đấu với đại boss cuối cùng, Sikto, kẻ đã hoàn toàn từ bỏ bản thân để trở thành bất tử quân chủ. Bất tử quân chủ có 3 đặc tính bất tử. Đặc tính đầu tiên là khả năng khôi phục sức sống vô cùng mạnh mẽ. Dù cho đánh nát đầu nó cũng có thể ngay lập tức chữa trị. Tốc độ hồi phục HP của nó còn kinh khủng hơn. Mỗi giây có thể phục hồi tới 300% HP A, với mức HP tối đa là 650%. Chỉ trong vòng 3 giây, nó có thể phục hồi lại đầy đủ sinh mệnh lực, hay nói cách khác là bất tử chi lực. Điều càng không bình thường chính là dưới sự gia trì của thế giới chi lực, bất tử quân chủ có thể đạt tới mức HP gấp 5 lần hộ thân năng lượng, tức là 3.250% giả máu. Khi nó mất đi một phần máu, đừng mong có thể làm tổn thương thực sự được bất tử quân chủ. Càng ngày, tình hình càng trở nên không hợp lý. Bất tử quân chủ kia sở hữu khả năng phục hồi HP khoa trương, đồng thời có thể hồi phục máu cực kỳ hiệu quả, chỉ cần 11 giây, máu của hắn có thể phục hồi đầy đủ, xét về mọi mặt. Siêu cấp đại boss này quả thật vô địch, ít nhất là trong thế giới này, đừng mong đánh bại được tồn tại kinh khủng như vậy. Vấn đề là, lần này tổng cộng có 28 người tham chiến, và họ đều không phải dạng vừa, xác nhận không sai. Mà Liêm đội cùng cha xứ đội đã xuất phát, lần này, đội cha xứ không chỉ có một cha xứ, mà còn có chớ chú thuật sĩ, độc tế tự, Grit, Yucho, ba người này đều có năng lực ám hệ, khả năng kháng lại hủ trùng rất cao. Đáng chú ý là, nguyên nhân khiến đội hình hiện tại chỉ còn một mình Hải Nạc là vì hắn được tạm thời điều chuyển sang cha xứ đội. Sau khi biết tin này, Hải Nạc có ý định từ chối. Nhưng dưới sự nhìn chăm chú của cha xứ, Bạch Kim sứ đồ, Hào Đảo và Tô Hiểu, hắn chỉ biết cười ha hả một tiếng, nói rằng vừa rồi chỉ là đùa vui để tạo không khí, không có gì to tát đâu, rồi cuối cùng cũng đồng ý tham gia đội phân chia này. Gió trên tường thành dần thổi nhẹ, nhưng vẫn khô nóng. Đứng trên tường cao biên giới, Cương Thiết Ma Long, Ken nhìn về phía Tô Hiểu, không nói lời nào, chỉ gật đầu. Sau đó, hắn nhảy xuống tường cao, triển khai Cương Thiết Long Dực, bay vòng qua phía hậu phương của Thượng Quang Thành. Tô Hiểu lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi mà thánh nữ tọa tặng. cài đặt thời gian là 10 phút, sau đó, hắn mở bảng thông tin tạm thời của đoàn mạo hiểm. Đúng vậy, cha sứ già lão này không biết đã dùng thủ đoạn gì mà tạo ra được một đoàn mạo hiểm tạm thời. Hiện tại, tất cả những người tham chiến đều gia nhập vào đoàn này. Từ trên tường cao, Tô Hiểu nhìn vào đồng hồ. Thời gian dần trôi, đội Ma Liêm và đội cha sứ đã tiến đến vườn hoa phát triển, cùng khu hủ hóa, sẵn sàng đối mặt với vương nữ và hủ trùng ác vật độc điệt. Lúc này, chỉ còn chờ đội Kane đến khu vực rừng cây tượng đá, tức là khu vực cự tượng thủ vệ. Ba đội sẽ có thể đồng thời xuất thủ. Tôi hiểu biết rằng, trước khi ba viên, hạch tâm trung tâm, chưa bị phá hủy, hắn không thể cùng bất tử quân chủ quyết chiến một trận tử chiến. Hắn nhìn vào đồng hồ bỏ túi, không hề nghi ngờ khả năng của Ma Liêm, cha sứ và Kane. Hắn tin rằng, ba người, họ sẽ đối phó được với ba lãnh tụ. Còn về Hào Đào và Cuồng Long tướng quân, bà Sĩ, hắn cũng hoàn toàn tin tưởng Hào Đào sẽ chiến thắng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn thấy cái thế giới của bất tử giả khổng lồ, như một cái lồng giam, tách biệt với bên ngoài, ánh nắng chan hòa chiếu xuống. Đúng lúc này, sau lưng hắn, một thành viên trong đội nữ vụ Hắc Nhãn hỏi, Biaquia tiên sinh, lần này chúng ta có thể thành công không? Ánh mắt Hắc Nhãn đầy lo lắng, Tô Hiểu không đáp lời. Hắn chẳng biết tại sao, nhưng càng đến gần thời điểm hành động, hắn lại càng cảm thấy tim đập mạnh. Dù ngày xưa hắn từng đối mặt với Thâm Uyên Chi Ảnh, Shiman, Orchid trong trận chiến suýt chết, nhưng cảm giác tim đập nhanh lúc này lại không giống trước đây. Tuy vậy, tôi hiểu chưa từng nghĩ rằng, bất tử quân chủ có thể sánh ngang với Thâm Uyên Chi Ảnh, Shiman, Orchid. Bất tử quân chủ tuy mạnh mẽ, nhưng sức mạnh chủ yếu đến từ sự gia trì của thế giới, tức là đến từ cơ chế chiến đấu cường hãn. Vì lý do an toàn, Tô Hiểu đã thông báo trong kênh mạo hiểm đoàn của Phá Hiểu, yêu cầu bố bố Uông, A Mỗ và Benny phải hết sức cẩn thận, bà Hà thì tốt hơn một chút, dù sao hắn thuộc hệ không gián. Đồng thời, Tô Hiểu dặn dò bà Hà, nếu có thể, hãy cố gắng bảo vệ mạng sống của Fanny trong suốt trận chiến, bởi vì nàng là một nhạc viên hệ tuyệt cường cấp trị liệu của Thiên Khải, và sẽ có thể có tác dụng rất lớn sau này. Mặc dù trận chiến này vô cùng nguy hiểm, nhưng vòng tiếp theo sẽ đưa họ vào Thự Quang Phế Tích, một khu vực nhạc viên còn sót lại. Mặc dù Thự Quang nhạc viên đã gần như yên tĩnh, nơi này vẫn rất nguy hiểm. Tô Hiểu nhìn đồng hồ bỏ túi trong tay, kim dây từng giây di chuyển, thời gian còn lại chỉ khoảng 5 phút. Hắn quay sang nhìn đội trưởng nữ vu đội, chiến đấu thiên sứ, Selina, chúng ta xuất phát, Selina nói, rồi dẫn đầu nhảy xuống tường cao, những người còn lại theo sau nàng. Âm thanh ừng ực vang lên, đó là tiếng ngửa đầu uống rượu mạnh, nuốt từng ngụm lớn của Hào Đào Đào. Hắn cao tới 3 mét, thân hình cường tráng, ngực trần như một con sư tử điên cuồng. Hắn ngửa đầu uống một bình lớn rượu mạnh, nhổ ra một ngụm mùi rượu, rồi liếm môi, cười nói, Yakuya, ta có linh cảm xấu về chuyện này. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một hớp rượu từ chai nguyên tố ngon lành vừa mở ra. Loại rượu này, nếu đặt trong vạn giới, cũng có thể xếp vào hàng mấy chục loại rượu ngon nhất. Hào Đào ngồi bên cạnh, nhìn thấy vậy, nuốt nước bọt, ánh mắt lộ vẻ ham thích. Tô Hiểu chỉ nâng bình rượu lên, không nói gì, nhưng ý tứ của hắn rất rõ ràng. Ha ha ha ha ha, Hào Đào cười khổ, hơi có phần lúng túng. Đưa tay từ chối một cách nhã nhặn, không phải hắn không muốn uống, mà vì ai cũng biết, Biaquia nổi danh không chỉ nhờ vào đao thuật và khế ước, mà còn nhờ vào luyện kim mãnh độc. Nếu uống một hớp rượu này, có thể sẽ cảm thấy rất khoan khoái, nhưng ai mà biết được, tiếp theo sẽ trúng phải thứ luyện kim mãnh độc gì. Tô Hiểu chỉ khẽ thưởng thức, miệng rượu ngon, không hề bận tâm đến hành động của Hào Đào. Đôi khi, hy sinh chút ít thể diện, tránh đi nguy hiểm là một lựa chọn thích hợp. Chẳng bao lâu sau, hắn lên tiếng, các ngươi đuổi theo vong linh đi, ta sẽ đi trước. Hào Đào để lại một câu nói rồi lao vút đi. Hắn như một viên đạn pháo, bay vút lên cao, vẽ một đường cong trên không trung, rồi lao về phía vương tiền đường lớn. Hứ, ngươi mới chê tử linh, thật thô lỗ, tử hồn muội, từ trong lớp ám khói thở dài một tiếng. Rồi nhìn Tô Hiểu, gật đầu, lần này, nhờ vào ngươi. Nói xong, nàng nhảy lên lưng vong hài băng long, chuẩn bị truyền tống đi. Khàn khàn tiếng giống của long hống vang lên, từng tầng khí lãng khuếch tán ra xung quanh. Vong hài băng long trở theo mấy tên thuộc hệ vong linh bay về phía vương tiền đường lớn, cùng hào đạo tiến hành đối phó với cuồng long tướng quân. Bà xích, điều này không phải là do hắn không tin vào thực lực của hào đạo, mà vì cuồng long tướng quân, bà xích mạnh mẽ hơn so với ba thủ lĩnh còn lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng hồ bỏ túi vang lên một tiếng cùm cụm giòn giã. Lúc này Tô Hiểu kích hoạt diệt pháp truyền tống trận dưới chân, đột nhiên trong ánh mắt kinh ngạc của mấy tên thuộc hệ phụ trợ tham chiến, trận truyền tống hiện ra, để lại một vết nứt hình tròn trong không gian. Mọi người đều có khả năng di chuyển vượt trội, không cần phải cùng Tô Hiểu tiến vào vương điện để đối chiến với bất tử quân chủ. Sau cảm giác mạnh mẽ nhưng quen thuộc của truyền tống, xung quanh vết nứt không gian dần dần biến mất. Tia sáng trong đại điện hơi mờ tối, từ trong đó, những cây xiềng xích lớn như cánh tay treo xuống, tụ lại, ở vị trí ghế cao trong điện. Ghế đá nham thạch không lớn, cao khoảng 10 mét, một bóng hình bị hắc liên quấn quanh, ép ngồi trên ghế. Phía sau hắn, những chiếc xương thú mọc ra, và bộ giáp ám kim sắc vỡ nát, giống như bị thời gian ăn mòn, nứt ra từng vết, dường như cảm nhận được sự có mặt của Tô Hiểu. Thân thể khô héo của bất tử quân chủ co lại, như một lão nhân sắp chết. Mí mắt hắn run lên rồi, từ mở ra, đáng chết, xích to, bất tử quân chủ lên tiếng, âm thanh nặng nề, không còn khí thế bá đạo như trước. Còn về điều đó, đùa giỡn vận mệnh, tiểu nhân hèn hạ, đáng chết, bất tử quân chủ cắn chặt hàm răng, miệng kêu lên những tiếng kèn kẹt, hắn cực kỳ căm phẫn, vì đã bị tính kế đến nông nỗi này. Xin lỗi. Diệt pháp, ta bị phong khốn quá lâu rồi, quá khát vọng đạt được tự do, nhưng lại vi phạm cùng mặt nạ hứa hẹn. Hắn vừa nói đến đó, tựa như đã sắp chết. Bất tử quân chủ phun ra một ngụm máu đen, máu đỏ quấn quanh từng chiếc xiềng xích, siết chặt hơn nữa, thậm chí khiến hắn bị đẩy mạnh vào ghế đá dưới thân, khiến ghế nứt ra một vết rách lớn. Ha ha ha, cuối cùng hắn đã tự đánh giá quá cao bản thân, cho rằng có thể mượn sức mạnh tối thượng của hắc ám, nhưng cuối cùng hắn lại trở thành vật chứa cho phong ấn. Bất tử quân chủ cười thảm và lại phun ra một ngụm máu đen nữa. Máu đen từ miệng, mũi, tay hắn trào ra, tựa như mở một cái van, tỏa ra khắp nơi. Những dòng máu đen lan ra trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn, rồi dần dần lan rộng ra, cuối cùng dừng lại ở một đường kính chừng mười mấy mét từ trong vòng xoáy đó. Khí tức quen thuộc và nguy hiểm của Thâm Uyên ập đến, khiến Tô Hiểu cảm nhận rõ, hắn vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, dù trong lòng dần dần cảm thấy tim đập nhanh, nhưng rốt cuộc cảm giác ấy cũng dần lắng xuống. Hắn lúc này có một nghi vấn rất lớn, đó là cái hố này, rốt cuộc là sự trùng hợp của bao nhiêu yếu tố dẫn đến, khiến hắn và cha xứ, Hào Đào đều rơi vào đây. Còn về kẻ đào cái hố này, nếu đến giờ Tô Hiểu còn không nhận ra, thì hắn cũng chẳng thể nào đánh cờ suốt từ bấy lâu nay với các lão âm tất, và không biết được kẻ đào hố này chính là Bạch Kim Sứ Đồ và Sister. Trước hết, một điểm là, Sister có tư cách làm đoàn trưởng, bởi vì hắn từng là địch thủ trong quá khứ, dĩ nhiên, hắn sẽ không phải loại người tham sống sợ chết. Hơn nữa, hắn đã từng trải qua cảnh sống chết không rõ ràng, không thể thắng được một thời đại thiên tuyển. Cái thời đại đó đã chôn vùi hắn trong cái lồng giam của thế giới này bao nhiêu năm, tựa hồ đó cũng là một lựa chọn không tệ, chỉ có điều thiếu đi một cơ hội mà thôi. Khi Bạch Kim Sứ Đồ xuất hiện, Sictor nhìn thấy cơ hội đó, cả hai đều là vi quy giả, hơn nữa còn từng sở hữu cấm kỵ ấn ký, mệnh vận ấn ký, một người đã có được, một người ngay lúc này sở hữu, vậy mà vừa gặp đã hiểu nhau, thứ ăn ý mà người khác khó mà hiểu nổi. Điều kỳ diệu hơn là, Bạch Kim Sứ Đồ từng là đoàn trưởng dưới quyền hắn, thậm chí khi trước, trong trận chiến với các đồng minh vi quy giả của Sictor, Bạch Kim Sứ Đồ cũng là đoàn trưởng, tham gia vào trận giao tranh trọng đại đó. Dù khi đó, Bạch Kim Sứ Đồ vẫn chỉ là một nhân vật nhị lưu, nhưng hắn vẫn nhớ rõ một người như vậy. Vận mệnh kỳ diệu làm sao, hai người gặp nhau, liền tự nhiên hiểu ý, xảo diệu mà hợp mưu. Thực ra, kể cả Tô Hiểu và cha xứ, cũng khó mà tránh khỏi những tình huống tương tự. Bởi vì họ không phải là người toàn trí toàn năng. Càng tồi tệ hơn nữa, bất tử quân chủ không phải là bị giam cầm trong chính thế giới này. Hắn vốn là người bị phong ấn, chỉ là qua thời gian, những lực lượng bên trong dần dần ăn mòn, khiến tâm trí hắn mê loạn. Hắn muốn thoát khỏi phong ấn, rời khỏi nơi này, và trong lòng hắn ấp ủ hoài bão thống trị, vũ trụ vô biên. Nhưng cuối cùng, dưới nhiều biện pháp ép buộc, hắn đã bị biến thành vật chứa. Kể từ đó, bất tử quân chủ không còn biết rõ tình hình của mình. Hắn chỉ im lặng phối hợp với Bạch Kim Sứ Đồ và Sito, để cho kế hoạch của họ thêm phần hoàn hảo, không tì vết. Thực ra, bất tử quân chủ từng là đoàn trưởng của một nhóm, và người này đã mất cả tộc. Vì sự xâm nhập của Thâm Uyên, hắn gần như đã tuyệt vọng, lòng như tro tàn. Và đối với Thâm Uyên, hắn thù hận sâu sắc. Chính vì vậy, hắn đã đồng ý thực hiện lời ủy thác của đoàn trưởng. Trong vương điện rộng lớn, tựa như có một tiếng nói vô hình vang lên, làm cho năng lượng Thâm Uyên nhanh chóng trở nên nồng đậm. Những giọt nước màu đen lơ lửng quanh không gian, cảnh báo, nơi đây đã bị Thâm Uyên lực lượng xâm nhập. Một tiếng cảnh báo đỏ rực của Thiên Khải Nhạc Viên vang lên, báo hiệu rằng khu vực này rất nguy hiểm. Có vẻ như Thiên Khải Nhạc Viên đã đánh giá đây là một nơi có mức độ nguy hiểm cực cao. Tô Hiểu không mấy để tâm đến những cảnh báo này. Còn đối với việc Luân Hồi Nhạc Viên không cảnh báo hắn, hắn cảm thấy điều này có thể là vì hắn thường xuyên xâm nhập vào khu vực Thâm Uyên hoặc chiến đấu với kẻ thù thuộc hệ Thâm Uyên, khiến hắn có một mức phán đoán đặc biệt cao về khu vực này. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi khu vực hắc ám huyết đao dần sôi lên, hắn không vội xuất thủ ngăn cản. Kẻ kia đã thành công thoát khỏi phong ấn. Nếu giờ hắn ra tay, chỉ càng làm tăng tốc quá trình thoát ra của Thâm Uyên tồn tại. Một mùi hương đặc trưng, giống như đất trời sau cơn mưa, tràn ngập không khí, khiến Tô Hiểu phải nhíu mày. Hắn sử dụng mười mấy vạn ounce thời không chi lực để gia tăng đỉnh cấp Thâm Uyên học. Đây không phải là một bẫy, mà là một điểm báo. Điều này có nghĩa là Thâm Uyên tồn tại sắp xuất hiện, và chắc chắn là một kẻ cường hãn, một người cực kỳ mạnh mẽ từ Thâm Uyên trong quá khứ. Lúc này, máy truyền tin trong ngực hắn chấn động. Tô Hiểu rút ra, không vội vã, thản nhiên châm một điếu thuốc, rồi nhìn vào khu vực hắc ám huyết, kết nối thông tin. Giọng nói của cha xứ truyền đến, xem ra là Bạch Kim Sứ Đồ. Tô Hiểu đáp lại, rồi tiếp tục. Có lẽ, hợp tác tạm thời với là Om Tết cũng không phải là chuyện tệ. Ít ra là không phải giải thích quá nhiều về những gì đang xảy ra trước mắt. Người bên đó thế nào? Có khó giải quyết không? Phi thường, cha xứ trả lời. Vậy xem ra, ta chỉ có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Tô Hiểu nghe xong, không nói gì thêm, chỉ nhẹ tay vứt đi nửa điếu thuốc còn lại. Khi điếu thuốc xoay trong không trung, vài sợi khói xanh tỏa ra, bay vào khu vực hắc ám huyết, rồi ngay lập tức bị thiêu cháy. Tô Hiểu trầm mặc hai giây rồi hỏi, thế nào, ngoài điện thế giới, đã sụp đổ rồi? À, ha ha, cha xứ cười mà không đáp. Tô Hiểu không nói gì, chỉ thông qua kênh đoàn đội tạm thời, gửi một tin tức về vật phẩm cho cha xứ. Đó là, ô uế mệnh vận chi huyết, người rốt cuộc đã lấy được. Cha xứ thở dài. Âm thanh nghe như thể hắn đã bị khám phá nhược điểm. Tuy nhiên, Tô Hiểu không tin rằng, lão gia hỏa này lại đơn giản đến vậy, dễ dàng bị nắm thóp thêm thâu liền thủ đi. Lần này, trận chiến tranh đoạt nhạc viên đã kết thúc phía trước, trong giọng nói của cha xứ, không có chút nào sự dịu dàng, mà trái lại, có phần trầm trọng. Tốt, lý do an toàn, chúng ta ký kết khế ước, Tô Hiểu vừa dứt lời, cha xứ lập tức im lặng. Sau một lúc lâu, cha xứ mới nghiêm túc, lên tiếng, mở ra trò đùa này. Nếu không lầm, đại gia hỏa kia mau ra đây, ngươi là chuyên gia trong phương diện này, chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Không có phần thắng. Vừa dứt lời, từ mấy truyền tin truyền đến tiếng nói, bị cướp đoạt, giọng hào đảo vang lên. Ui, Bia Kuya, đừng bi quan như vậy, chúng ta liên thủ, không thể nào không đánh bại được Thâm Uyên tồn tại. Coi, nhiều không thể đánh chết, ít nhất cũng có thể phong ấn được, có thể nghe ra. Cha xứ bên kia cũng không ít người, nhưng nhìn vào tình hình, bất tử quân chủ kịch biến, Bốn thủ lĩnh đều bồn chồn, miệng cọp gan thỏ, bọn chúng chỉ dám dựa vào sự trợ giúp từ bản thế giới. Giờ đây, cảm giác bắt đầu có phần dọa người, nhưng khi thực sự động thủ, lại lộ ra những yếu điểm rõ ràng. Tô Hiểu không nói gì thêm, hắn cũng không phải là kẻ hoa trương. Ngay vào giây phút trước, chiếc ghế đá cao bằng xám thuộc về bất tử quân chủ đã bị xiềng xích đen siết chặt đến mức vỡ ra, lộ ra một thanh đại kiếm đen bóng. Thanh kiếm này, dài chừng 4 mét, thân kiếm rộng vừa phải, trông vừa vững chắc lại sắc bén. Phần chuôi kiếm có một viên bảo thạch màu xanh đậm, bên trong là những hạt ánh, sáng xanh lam sẫm, như một trái tim đang đập mạnh, lúc sáng lúc tối. Thanh đại kiếm này, Tô Hiểu không phải lần đầu tiên thấy. Chính xác mà nói, hắn đã từng thấy qua một lần, nhưng đó chỉ là một phiên bản phảng phẩm. Đây chính là Thâm Uyên đại kiếm, vũ khí của Thâm Uyên chi chủ ngày xưa. Tô Hiểu không hề ngạc nhiên, bởi vì nơi đây phong ấn chính là đời trước của Thâm Uyên chi chủ. Điều này không có nghĩa là hắn xem thường bất tử quân chủ, mà là cho dù ở đỉnh phong, hắn cũng không có tư cách sở hữu Thâm Uyên đại kiếm. Dù sao, nơi đây phong ấn chỉ là một thực thể thấp hơn đời trước của Thâm Uyên, chi chủ một cấp, một phụ tá đắc lực. Nếu không, thì làm sao có thể nắm giữ được vũ khí đại diện cho Thâm Uyên? Ùng ục ục, trên mặt đất, hắc ám hít sôi trào, một cánh tay cường tráng từ trong đó vươn lên, đập mạnh xuống mặt đất. Một tiếng, bộp, cánh tay ấy, chống đỡ trên mặt đất đầy máu, bà nhằng, tiếng xiềng xích màu đen, vỡ vụn vang lên. Một đạo thân thể cao, gần 10 mét, toàn thân đen nhánh, bốn tay, cự hán từ trong dòng, máu đen đứng lên, nó có sợi râu xúc tu ở hàm dưới, đầu đầy những chiếc sừng thú rối bời, và đôi mắt mở rộng. Đặc biệt, hai con mắt phụ ở hai bên cũng mở ra, nửa dưới mặt có lớp vỏ xương mặt nạ, phía trên có những lỗ thoát khí tinh xảo. Hồ, bốn tay, cự hán hít một hơi thật dài, toàn bộ đại điện bị cuốn vào gió lốc. Khí lưu tụ lại xung quanh cự hán, không gian xung quanh cũng bắt đầu dao động do sức hút mạnh mẽ của nó. Bao lâu, cảm giác thân thể thực tại này thật sự tồn tại. Bốn tay cự hán say mê hít thở, đôi mắt dừng lại, nhìn về phía Tô Hiểu. Trên mặt nó xuất hiện vẻ cười nhạo, rồi lên tiếng, ô, chính là đệ tử của Marvin. Lần trước hắn để ta yên tĩnh suốt nhiều năm, mặc dù hắn là một kẻ hỗn láo, nhưng không phải loại người coi ai cũng không ra gì. Hắn sẽ không để cho đệ tử của mình đến khiêu chiến ta, xem ra chỉ là trùng hợp mà thôi. Bốn tay, cự hán, phong, Thâm Uyên thần vệ trưởng, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Đời trước, dưới trướng Thâm Uyên, chi chủ có hai phụ tá đắc lực. Một là mưu lược gia Thâm Uyên tổng đốc, một là đại diện cho vũ lực, Thâm Uyên thân vệ trưởng. Giờ phút này, Tô Hiểu và đồng đội phải đối mặt trực tiếp với người vừa phá phong mà ra, chính là Thâm Uyên đại kiếm và Thâm Uyên thân vệ trưởng. Tin tốt là chiến lực của Thâm Uyên thân vệ trưởng trong bản thế giới này đã bị áp chế đến cực hạn, không thể đạt tới cấp tuyệt cường, chỉ dừng lại ở chí cường cấp. Tin xấu là chính vì Thâm Uyên thân vệ trưởng phá phong mà bản thế giới này đang dần sụp đổ. Càng tồi tệ hơn, đó là một cái lồng giam. Trước khi nó hoàn toàn sụp đổ, ai cũng đừng mơ trốn thoát. Hơn nữa, hiện tại đang là cuộc chiến tranh đoạt nhạc viên, 6 trận danh nhạc viên, cùng hư không chi thụ đang công chứng nơi đây. Mọi thứ vẫn tưởng như có thể tiến vào, nhưng muốn rời đi, ngay cả cha xứ bất tử cũng đừng mơ mà làm được. Sự thật chính là như vậy. Điều kỳ diệu là, vốn dĩ Tô Hiểu và cha xứ, Hào Đào lẽ ra phải là kẻ tử địch, nhưng lúc này họ chỉ có thể liên thủ, nếu không, tất cả bọn họ đều chắc chắn chết. Áp lực vô hình từ phương hướng tiền tuyến tràn đến. Tô Hiểu đặt một tay lên chui đao. Trong lòng hắn, chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh đến vậy, không hiểu vì sao. Mặc dù biết rõ đây là một đối thủ mạnh mẽ, có thể dẫn đến tử vong, nhưng tình trạng của hắn lại tốt hơn bao giờ hết. Trong mắt hắn, ánh sáng đỏ dần chuyển thành đen nhánh. Đây là do hắn đã kích hoạt đoạn hồn ảnh, hồn hạch, một loại bùa chú được bố trí trước đó. Hiện tại, đoạn hồn ảnh đã được tăng cường nhờ linh hồn hoán tình mà hắn thu được từ trong hộp linh hồn bí bảo, giúp hắn đạt được một sự tăng trưởng vượt bậc. Sau khi tinh luyện, hắn đã có trong tay 3 hồn hạch, mỗi hồn hạch đều vô cùng mạnh mẽ. Thành cường, hồn hạch, bị động, năng lực tổng hợp của Thanh Cường ảnh tăng lên 40%. Tăng phúc này có thể vượt qua hạn mức năng lực lớn nhất của Thanh Cường ảnh, chạm hồn, hồn hạch, bị động, giao phó đao thuật công kích chạm hồn. Cường độ chạm hồn hiện tại giảm 50%, vệ ám, hồn hạch, bị động, miễn trừ 30% tất cả tổn thương. Tôi hiểu cảm nhận được sự thay đổi trong mắt mình, mỗi hồn hạch hiện lên một biểu tượng riêng biệt, mắt hắn hiện ra ánh sáng lam nhạt. Đó là biểu tượng của Thanh Cường, hồn hạch, ánh sáng đỏ lộ ra từ con mắt, là dấu hiệu của chạm hồn, hồn hạch, và ánh sáng đen ánh trong đồng tử là của vệ ám, hồn hạch. Tuy nhiên, vì nguyên bản mắt hắn đã là màu đen, nên sự thể hiện của vệ ám, hồn hạch không quá rõ rệt trong tình huống này. Nếu còn có cơ hội sống sót, tôi hiểu sẽ rút trường đao bên hông, chành, lưỡi đao kêu lên khẽ, như thể cảm nhận được sự tồn tại cường đại của thâm uyên phía trước, chảm long thiểm bên trong, nhận chi ma linh, cũng trở nên sống động hơn, đổi phần. Tuy vậy, ma linh không nhân cơ hội quấy rối tôi hiểu, bởi nếu tôi hiểu bỏ mạng, ma linh cũng sẽ tiêu tán theo. Ma linh từ trước tới nay luôn khát khao chiếm lấy quyền lực, không phải là đưa tôi hiểu vào chỗ chết chưa đạt đến trí cường, mà đã có sức mạnh như vậy từ ma linh, nếu không nhanh chóng diệt trừ, sau này sẽ là đại họa. Thâm uyên thân vệ trưởng trên trần, đi trên mặt đất đầy máu đen, từng bước tiến tới, phát ra những âm thanh lạch cạch khi dẫm lên. Hắn tiến vào chỗ chiếc ghế đá xám, đã vỡ vụn. Nhìn thấy phần thâm uyên, đại kiếm lộ, ra nửa chừng, ánh mắt, hắn không thể kìm nén sự kích động và cuồng hỉ. Tà vương, vẫn chưa diệt, thâm uyên thân vệ trưởng mừng rỡ, một tay nắm lấy chuôi thâm, uyên đại kiếm, một tiếng, ầm, vang lên, chiếc ghế đá xám vỡ vụn. Cường đại thâm uyên tồn tại này dường như đã nhận ra tình huống của thâm uyên chi chủ đời, trước qua thâm uyên đại kiếm, hiện tại thâm uyên thân vệ trưởng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tiêu diệt toàn bộ những kẻ yếu nhược ở đây, phá vỡ phong ấn đã giam cầm nó bao năm nay, rồi ra ngoài tìm kiếm chúa thượng, người đã ban cho nó ân tình vô thượng ngày xưa. Ông đại kiếm chấn động, khí tức hắc ám mãnh liệt tỏa ra từ thân thể thâm uyên thân vệ trưởng. Một giây sau, hắn nắm giữ thâm uyên đại kiếm trong tay, cánh tay cường tráng nâng lên, và những con mắt lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể hắn cũng đồng loạt mở ra. Oanh, tôi hiểu cùng, thâm uyên thân vệ trưởng gần như đồng thời biến mất tại chỗ. Dù lần này đối mặt với cường địch mạnh mẽ đến mức gần như làm ngươi nghẹt thở, nhưng với thân phận đao thuật tông sư, tôi hiểu vẫn không để khí thế của mình yếu đi, dù chỉ một chút, cực nhận, bạch dạ. Ngay khi đối mặt, hai bên đã thi triển đại chiêu chào hỏi, đông, đại kiếm và trường đao đối chém, tạo thành một tiếng nổ như sao băng va chạm. Hai bên vị trí đều bị phong ấn thuật thức của vương điện tác động, vách tường và trần nhà đều nứt ra. Ngay sau đó, những mảnh vụn như từ nội bộ bạo tạc ra, vỡ vụn ầm ầm, tất cả các kiến trúc bị vỡ nát bay lên không trung, rồi bị hắc ám và huyết khí bao phủ. Hầu như không còn sót lại gì, tầng tầng sóng khí và xung kích lan tỏa ra, lấy tô hiểu cùng thâm uyên thân, vệ trưởng làm tâm điểm. Mặc dù thân thể của thâm uyên thân vệ trưởng lớn hơn rất nhiều so với tô hiểu, nhưng hắn vẫn bị một chiêu của tô hiểu làm lảo đảo, lùi lại một bước dài. Ồ, quả thật lợi hại, ngay cả sư phụ ngươi, Marvin, ở cấp độ này cũng chưa chắc làm được như ngươi, thâm uyên thân vệ trưởng nheo mắt lại. Nét miệng lộ ra hàm răng trắng, cười nhạt, tô hiểu cầm trong tay trường đao. Đứng yên tại chỗ, mũi đao chỉ xuống đất, hắn không ra tay tiếp, bởi vì tay cầm đao đã hoàn toàn tê liệt, thậm chí toàn bộ một bên cơ thể, hắn cũng cảm thấy tê liệt, đại chiêu đối kháng tuy nhìn như chiếm ưu thế. Nhưng thực tế tình hình đã xấu đến mức cực điểm, cực nhận, bạch dạ, là chiêu thức đao thuật mạnh mẽ nhất mà một tông sư đao thuật có thể thi triển, đạt tới cấp độ 95, nhưng sau chiêu này, hắn gần như đã mất hết sức lực, trung cực năng lực, cực nhận, bạch giả, trí cường cấp, chủ động gạch chéo bị động, khi kích hoạt năng lực này. Lần tiếp theo, khi cận chiến trảm kích, sẽ tăng lên 500%, bao gồm trảm kích lực công kích, trảm kích lực lượng, và trảm kích lực trùng kích các loại, dựa trên 800 điểm lực lượng thuộc tính hiện tại. Có thể xem như tạo ra cường lực trảm kích với 1.460 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, cảnh cáo. Lần trảm kích này sẽ khiến ngươi nhận phải tổn thương phản chấn lớn nhất từ 10% đến 25% HP chân thực. Tô Hiểu đã xác định, dù có bản thế giới áp chế, đối mặt với Thâm Uyên Thân Vệ Trường, hắn vẫn vượt qua giới hạn chiến lược của Tuyệt Cường. Tuyệt Cường và Chí Cường không phải đơn thuần là một quá trình tấn thăng, mà là sự vượt lên một đỉnh cao mới của chiến lược. Nếu như nói việc thăng cấp từ Tuyệt Cường lên Chí Cường sẽ tăng chiến lược của bản thân lên 100%, thì việc từ Tuyệt Cường tấn thăng Chí Cường sẽ tăng chiến lược vượt qua mức 30.000 đến 50.000 điểm. Nhìn rộng ra khắp vũ trụ, Chí Cường giả đều là những người mạnh mẽ nhất, đứng đầu trong các đội ngũ cường đại. Đối diện với phong áp, Tô Hiểu cầm đao đón đỡ, Hoàn Mỹ đón đỡ, bành, tia lửa tung ra, dù cho Tô Hiểu có bị động, Hoàn Mỹ đón đỡ. Level kinh nghiệm hỗ trợ, hắn vẫn lùi lại một bước dài, dưới chân, mặt đất bị xé nứt, và cú xung kích khiến vạt áo của hắn bày, phót phới, cánh tay phải của hắn. Nơi ống tay áo cũng bị kéo ra những vết thương nhỏ bé, đừng nói là lùi lại một bước dài. Ngay cả khi không có vũ khí bị vỡ vụn hay đặc biệt cản trở, thì Trảm Long Thiểm với điểm số lên đến 10.050 điểm. Vượt qua tất cả các cấp bậc trang bị cao cấp, kể cả vĩnh hằng cấp với điểm số cao hơn 4.050 điểm, cộng với kiệt kỹ của Nguyệt Lang, đã hoàn toàn đủ sức để đón đỡ. Một vết huyết ngấn hiện lên trên bên phải gương mặt Tô Hiểu. Đây là vết thương do Thâm Uyên đại kiếm gây ra. Miệng vết thương còn cảm nhận được sức mạnh Thâm Uyên đang ăn mòn, nhưng lúc này, hắn không để tâm đến điều đó. Một tình thế không thể chống đỡ đã ập đến, Hoàn Mỹ đón đỡ, tiếng kim loại vang lên, đang, ngọn lửa đỏ bắn tung tóe. Nhưng lần này, Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng cầm đại kiếm lại không bị đón đỡ mà bật ra. Chỉ thấy Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng, thân hình khôi ngô, ba tay còn lại đều nắm chặt chuôi kiếm, lớp da đen nhánh của hắn như có từng con chăn nhúc nhích, bốn tay đều đồng loạt vung lên, thực hiện những động tác chém chảm, bành. Tô Hiểu bị đánh bay ngược ra sau, khi hắn bay qua không trung, vết thương trên người bắt đầu vẩy máu tươi ra, những giọt máu này dường như sắp bị cuốn vào những vết nứt không gian mảnh, như tinh mịn, do giao đấu mạnh mẽ tạo ra. Trong lúc bị đẩy lùi ra sau, Tô Hiểu vươn tay, đánh mạnh xuống dưới chân, nhằm vào Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng, huyết, yền pháo, huyết khí tại đầu ngón tay hắn trong nháy mắt hội tụ, áp xúc đến cực hạn rồi, hóa thành một đạo huyết sắc xạ tuyến phóng ra, đoạn đường không khí bị xé nứt, từng tầng tiểu hào khí vỡ vụn, lao thẳng vào Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng. Lúc này, vai hắn có thể bị đụng đến, chỉ là bả vai hơi lay động, nhưng hắn vẫn không nào núng. Cánh tay bên phải duỗi ra, bàn tay nắm chặt lại, rồi hướng về phía Tô Hiểu mà đấm một quyền. Ngay khi quyền lực ấy chuẩn bị lao tới, một âm thanh xé gió vang lên, một hình bóng thân cao ba thước như con sư tử cuồng bạo phóng ra từ phía sau Tô Hiểu, lao thẳng về phía Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng. Người này chính là một trong những kẻ thù của Tô Hiểu, Hào Đào. Hà, nụ cười trên mặt Hào Đào buông lỏng. Hai tay hắn vươn ra, nắm đấm của hắn biến thành màu đỏ rực, quyền của hắn nên đón đấm quyền khổng lồ của Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng. Chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, làm cho mặt đất chấn động, mảnh vụn đất đá bay tứ tung lên không trung, hình thành một hố sâu như cái bát với đường kính vài chục cây số trong nháy mắt. Khi song quyền va chạm, Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng bị đánh lùi hơn nửa bước, trong khi Hào Đào vẫn bay lơ lửng giữa không trung, hoàn thành động tác huy quyền toàn lực. Cuối cùng, Hào Đào đánh lùi được Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng. Hào Đào rơi xuống đất, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tay chống đầu gối, cúi người xuống. Biểu tình của hắn lúc này rất đặc biệt, khóe mắt trái không ngừng co rút, khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn, như thể vừa gặp phải ác quỷ. Vẫn còn một cái. Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng nhíu mày, cảm thấy cơn đau ở vòng tay, ngạc nhiên nhìn xuống Hào Đào, cúi đầu dò xét. Hắc ám từ trong lồng ngực Hào Đào bộc phát, khiến toàn thân hắn cứng đờ, ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Hắn chỉ có thể đứng nhìn, mắt mở trừng trừng. Khi Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng vung đại thủ về phía hắn, Lạc Đường, Cừu Non, âm thanh như từ một dị giới truyền đến. Thâm Uyên Thân Vệ Trưởng vung tay, bàn tay hắn hiện ra lớp vỏ da chết xám trắng, kết tinh thành những tảng đá nham thạch. Đột nhiên, tay hắn dừng lại, cổ thần, Thâm Uyên thân vệ trưởng nắm chặt quyền. Trên tay lớp vỏ xám trắng vỡ vụn, lộ ra làn da huyết nhục đang nhanh chóng tái tạo và sinh trưởng, tiếng bước chân vội vã truyền đến, một lưỡi dao cắt không gian, một thanh đào đèn lấp lánh như mà diễm, đập vào Thâm Uyên thân vệ trưởng, bàng, bùm bùm, ma liêm chém qua Thâm Uyên đại kiếm. Thâm Uyên thân vệ trưởng dùng toàn lực giận dữ, mà chém lại, đẩy ma liêm, Talith bay ra xa, Talith rơi xuống đất. Nhưng thanh ma liêm vẫn không ngừng múa, để lại những vệt sáng như ánh trăng lướt qua, diệt pháp, cổ thần, ma liêm, tốt lắm, thật tuyệt vời, Thâm Uyên thân vệ trưởng nói. Ánh mắt lé lên, vừa thoát khỏi vòng vây, lại có ba nhóm kẻ thù đến, để ta xử lý, xem ra, ta phải nghiêm túc hơn rồi. Thâm Uyên thân vệ trưởng cắm thâm, uyên đại kiếm xuống mặt đất, lực lượng hắc ám từ đó tỏa ra, tạo thành những sóng xung kích, làm vỡ nát không gian xung quanh, vết nứt không gian lan rộng. Từ đó, chiếc lòng đen như mực chảy ra, hắc ám bắt đầu ăn mòn và chấn động mạnh mẽ khắp nơi. Tô Hiểu, Hào Đào, Ma Liêm, Talith, Kane, Thủy Ca, Chiến Đấu Thiên Sứ, Selina, Quang Diễm cùng Ảnh Thấm vợ chồng, thậm chí cả Vi, Quy Giả, Nguyệt Phu, Băng Vải Nam cùng một số người khác, tất cả đều đã vây quanh, tạo thành thế bao vây, khiến Thâm Uyên thân vệ trưởng không thể nào thoát ra. Cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ đến việc tử chiến. Họ không nghĩ rằng đây là tình huống không thể nào thoát khỏi, mà là họ đều có thể đứng quan sát từ một khoảng cách an toàn. Những người hệ phụ trợ và trị liệu đều đã tới gần, đứng ở trong phạm vi mấy cây số. Chỉ cần có chút sao nhãng là có thể trở thành mục tiêu. Lúc này, Thâm Uyên xâm nhập vào không gian này, gây ra sự chấn động rất lớn. 8 đội tổng cộng 27 người tham gia trận chiến, trong đó hệ tanker ham đi xung phong. Hiện tại, tên trọc đầu này, một lão ca khôi ngô, đang đứng lên, cảm giác hưng phấn. Hắn cảm thấy, hôm nay có rất nhiều người giỏi, có thể sẽ là cơ hội để hắn phục hồi lại uy danh của hệ tanker. Hệ tanker Hamdi không dám khinh thường, hắn lấy ra chiếc khiên cự hình tháp vĩnh hằng cấp cường hóa cộng 13. Lúc này, hắn nghĩ rằng, dù cho cường lực của hệ Hào Đảo hay đao thuật của tổng sư Byakuya có mạnh đến đâu, họ cũng không thể ngăn cản được những đòn tấn công mạnh mẽ của tên boss này. Hắn là hệ tanker, tuy thực lực không bằng hai người kia, nhưng hắn có thể làm nhiệm vụ chính là tránh đòn. Trong vòng 3 lần, hắn tin chắc rằng không có vấn đề gì, huống hồ còn có nhiều hệ phụ trợ và trị liệu đứng bên cạnh. Nghĩ đến đây, hệ tanker Hamdi càng thêm tự tin, hắn gầm lên một tiếng, cam, tiếng gầm này khiến tất cả các hệ phụ trợ và trị liệu lập tức dùng kỹ năng để hỗ trợ hắn, rõ ràng là đã nhận được sự đồng ý và tán thành từ họ. Cho chúng ta, hệ tanker, tăng thể diện đi, huynh đệ, Vi Quy Giả, Hải Nạc mở miệng, khiến cho hệ tanker Hamdi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Vi Quy Giả lại từng là hệ tanker. Xem xét ngươi là được, nhờ vào ngươi, đừng sợ, khí thế áp đảo, đối mặt với mấy người đang thêm dầu vào lửa. Jelly đội trưởng Selina tức giận đến mức hàm răng ngứa, cảm giác của hệ tanker Hamdi không giống như mấy tên hỗn đàn đồng đội kia. Theo lý thuyết, trong tình huống hiện tại, hệ tanker phải xung phong, không thể nhường lại cho đạo thuật tông sư và cường lực hệ đi đối đầu với cường địch, đặc biệt là đối với loại cường địch có thể hình khổng lồ như vậy. Giống hệ tanker Hamdi phát ra một tiếng chiến giống, giống như cỗ tàu hỏa cương thiết đang khởi động, lúc đầu khởi động chậm, nhưng khi bắt đầu công kích, khí thế ấy thật không thể ngăn cản. Một tiếng oanh minh, hệ tanker Hamdi lao tới, vạch ra một vệt tàn ảnh, thẳng hướng Thâm Uyên thân vệ trưởng mà tấn công. Thâm Uyên thân vệ trưởng chỉ gãi gãi cái cằm rồi bỗng nhiên đưa tay ra, đường, tiếng vang lớn tựa như chuông đồng vang lên. Thâm Uyên thân vệ trưởng lấy năm món tài chặn lại cự thuẫn, chỉ thấy ba con cự thủ bắt lấy thuẫn duyên, không đợi mọi người vây công, nó ngang nhiên vọt lên, thoáng qua hóa thành một viên điểm đen rồi biến mất vào trong mây đen trên không trung. Ngạch, hệ tanker ca bị bắt đi rồi, vừa rồi, mà liêm đội, Phi Viền với biểu tình có chút đặc sắc mở miệng, nhưng một giây sau, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, mặt nàng trắng bệch, hốt hoảng hô lên, phòng ngự, vừa thốt ra lời ấy, nàng lập tức sử dụng bảo mệnh đạo cụ. Một vầng sáng kim sắc chợt lóe lên phía sau lưng nàng. Từ hào quang màu bạch kim hiện ra, hình bóng một thiên sứ, ôm lấy nàng từ phía sau, tiếng gào thét nghẹn ngào vang lên từ bầu trời. Một vật thể đen như thiên thạch, kéo theo đôi lửa, lao xuống, ngay khi nó chạm đất, năng lượng thâm uyên bộc phát, xâm nhập, và bao phủ một khu vực rộng lớn, vài chục cây số xung quanh. Tại khoảnh khắc đó, thâm uyên năng lượng bùng nổ, biến thành những sinh vật ám lục. Mỗi sinh vật đều có một đôi mắt hồng rực, cỡ bằng nắm tay, chúng bắt đầu lớn dần lên, tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, rồi cuối cùng nổ tung, một tiếng nổ vang trời, làm chấn động cả không gian. Khi vụ nổ kết thúc, cho tàn bè tứ phía, Vivian quỳ một chân trên mặt đất, tóc xõa tung, nàng thở dốc, máu tươi từ mũi chảy ra, tuy nhiên, so với nàng, lão mục sư bên cạnh còn thảm hơn, gần như phân nửa thân thể ông ta đã bị phá nát. Sợi dâu hoa dâm của ông ta, đầy máu. Cái này, quá hoa trương, Sally, đội trưởng ám sát, đôi mắt run rẩy, chỉ với một đòn vừa rồi, uy lực thật sự khủng khiếp, mà trong đó, ít nhất 30% là tổn thương chân thực, vừa rồi, chỉ là chiêu thức vận công. Đòn tấn công, thật sự mới chỉ đến. Ngay lúc này, một thâm uyên thân vệ trưởng, như một thiên thạch khổng lồ, từ trên không lào xuống, thân thể, hắn đêm kịt. Tỏa ra ánh kim loại, đường kính lớn đến mười mấy cây số. À, ai, Ma Liên đội đại, vũ bà thần nữ ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không trung, một lực lượng bá đạo muốn phá tan cả thế giới. Nàng hiểu rằng, đến lúc này, mình không còn cơ hội thoát chết. Màu đen của sao băng lao xuống, những đốm lửa đỏ sậm chiếu lên khuôn mặt thần nữ. Thần à, xin hãy thương xót ta. Thần nữ nhẹ đặt tay lên ngực, chuẩn bị ung dung đối mặt với cái chết. Nàng không phải không muốn phản kháng, mà là không có cơ hội. Những cánh chim thép từ hai bên lao tới, bóng tối phủ xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ánh sáng đỏ từ ngọn lửa chiếu lên, làm cho sắc mặt nàng thêm phần huyết hồng, nhưng cũng che khuất đi những gì đang xảy ra. Tựa như nàng đã được thần cứu rỗi, nhưng cứu nàng không phải thần, mà là người đang đứng sau lưng nàng, cường thiết mà lòng, thề này. Với đôi cánh thép mạnh mẽ của mình, hắn bảo vệ thần nữ khỏi cơn bão lửa. Thần nữ sững sờ nhìn Kane, sau một lúc, nàng xác định ánh mắt, rồi cất tiếng, sau trận chiến này, lão nương nhất định sẽ ưu tiên chăm sóc ngươi. Khi trận chiến qua đi và ngọn lửa dần tiêu tán, khắp nơi chỉ còn lại cho tan trắng xóa, những vong linh sinh vật không rõ tên tuổi, đã bị cháy thành tro bụi. Một khối cầu khổng lồ từ tro vong linh tạo thành, bay lên xa, ngoài trăm thước, khối cầu vỡ ra, từ trong đó, một bóng dáng lảo đảo bước ra, đó chính là Linh Gà, hệ vong linh. Hắn ho khan liên tục, phun ra một ngụm máu tươi. Linh Gà nhìn quanh, lập tức đánh giá tình hình. Trận chiến này đã cướp đi gần một nửa đội hình, trong số 27 người. Chỉ còn lại 14 người sống sót. Muốn hay không? Đây quả thật không hợp thói thường. Quý! Ucho ngồi cách đó không xa, hai tay khoác lên đầu gối, cúi đầu giữa hai chân, máu tươi, không ngừng từ lỗ mũi hắn chảy xuống, đã tạo thành một vũng lớn dưới thân. Hắn không còn cơ hội trốn thoát, chỉ có thể, Lingard vừa định lên tiếng, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, mặt hiện lên một nụ cười thảm, miệng máu nhỏ, nguyên nhân là một viên sao băng màu đen, giống như kim loại, từ trên cao rơi xuống, nếu đó chỉ là sắt thép. Hắn còn có thể tìm cách đánh nát, nhưng vấn đề là, đó không phải là thứ bình thường, mà là loại kim loại có lực lượng cực kỳ cao, nhiễu sóng từ chỗ khác tác động thành, khùng, âm thanh vào vọng khắp thế giới, như một tiếng chém thanh thúy, một đạo trảm mang ám lam sắc, xẻ qua viền sao bằng đèn, một nhát chém đôi, sau đó, viền sao bằng, bắt đầu bị năng lực phân giải của cha xứ tác động, biến thành chất liệu màu xám. Như hoa tiết, nhẹ nhàng rơi xuống, chưa kịp để Lingard thở phào nhẹ nhõm. Viên sao băng thứ ba màu đen lao tới, xé tan lớp tuyết xám, đang rơi xuống, hạc ám vọt tới nuốt chửng hắn. Điều này không phải vì hắn không có cách phản kích, mà vì xung quanh hắn còn đang bị sự chấn động mạnh mẽ của lực lượng thâm uyên xâm nhập, khiến toàn thân hắn đau đớn như bị đao cắt, có vài vị trí trên cơ thể đã bắt đầu hóa thành chất gỗ. Càng đáng sợ hơn là, trên mu bàn tay, hắn đã sinh ra một con mắt, lạnh lùng nhìn vào hắn. Điều tuyệt vọng hơn là, khi hắn mở ra danh sách năng lực, thì thấy kỹ năng bụi 4/5 đã bị tiêu tán. Điều này có nghĩa là, lực lượng thâm uyên đã mòn tính vĩnh cửu của thân thể hắn, khiến cho hắn không thể sử dụng những năng lực này nữa. Đây chính là cảnh tượng thường thấy khi cường giả đối mặt với thâm uyên, bất lực và tuyệt vọng. Lingard còn may mắn hơn chút, chỉ vừa giao chiến với thâm uyên cường giả một lúc đã bị nhiễu sóng đồng hóa, trở thành một cá thể thấp kém. Chỉ với một ý niệm can thiệp từ đối phương, hắn lập tức không thể động đậy, dù chỉ một chút, chỉ còn biết trơ mắt nhìn mình bị giết chết. Mặc dù tu luyện suốt trăm năm, thậm chí lâu hơn, hắn không thể vận dụng lấy nửa phần sức mạnh. Cảm giác đó thật sự là một sự khuất phục và tuyệt vọng vô cùng. Viên sao băng thứ tư lao xuống, viên sao băng thứ năm cũng rơi xuống. Khi mọi thứ dường như lắng xuống, nhóm lâm thời mạo hiểm đoàn chỉ còn lại vài người. Lúc này chỉ còn lại sáu người, gồm Tô Hiểu, Cha Sứ, Hào Đảo, Ma Liêm, Talit, Kane và Thủy Ca. Trong đó, Thủy Ca và Kane đều trọng thương, Ma Liêm, Talit cũng không nhẹ. Còn Nguyệt Vũ, Nữ Vũ, Lilia, Chiến Đấu Thiên Sứ, Zelina, Hải Nhạc, Thần Nữ và những người khác đều đã bỏ mạng. Dù họ có tài năng riêng, có thể trực tiếp đối đầu với Thâm Uyên, nhưng cái chết vẫn là kết quả đã định sẵn. Hắc Ma thì không biết có còn sống hay không. Có thể đã trốn vào bóng tối xa xôi của Thâm Uyên, dù sao nó cũng đã rơi vào tay Thâm Uyên. Giác, Thâm Uyên thân vệ trưởng bóp nát đầu lâu của hệ Tanker, hàm đi, vỡ vụn theo đầu món tay nó rơi xuống. Nó nắm lấy chuôi Thâm Uyên đại kiếm, từ nền móng hắc ám vừa hình thành, rút ra thanh đại kiếm, so với lúc mới phá phong mà ra. Thâm Uyên thân vệ trưởng lúc này, không cần nói nhiều nữa, ánh mắt của nó nhìn về phía Hào Đảo, cảm giác rằng, trong ba người còn lại, hắn là người dễ giết nhất. Má, Hào Đảo không thể nhịn được, bèn thốt lên, Thâm Uyên hệ và Diệt Pháp hệ là tử địch, sao ngươi lại không hiểu? Bên kia Ma Liêm hệ còn chưa thấy đâu, vậy mà đao Diệt Pháp giả vẫn chưa nhìn ra sao? Oanh, một tiếng nổ vang lên, mặt đất dưới, chân Thâm Uyên thân vệ trưởng vỡ tung. Thực sự, người Thâm Uyên cường đại này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ. Nó không có năng lực vượt quá tưởng tượng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một cách vô lực, sự cường đại thuần túy. Bùm, Hào Đào không thể dùng nhục thân để ngăn cản Thâm Uyên đại kiếm, nhưng hắn đã vận dụng Long Ảnh Thiểm, xuyên qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, dùng một đòn hoàn hảo để ngăn lại một kích đó. Điều kỳ diệu là, Hào Đào không hề đón đỡ hay tránh né, mà là tính toán trước, phóng nhanh lên phía trước, rồi tung một cú đấm móc từ bên cạnh, đánh vào Thâm Uyên đại kiếm. Khi chấn động vang lên, nhờ vào sức mạnh của cú đấm đó, Tô Hiểu đã có thể thay đổi cách phòng thủ, dùng sức mạnh từ bên ngoài để quét đi, đẩy Thâm Uyên thân vệ trưởng và đại kiếm ra xa. Lạc Đường, Cửu Non, Thâm Uyên thân vệ trưởng đột nhiên cảm thấy một sự đau đớn kỳ lạ. Một cánh tay trắng bệch từ lòng ngực xuất hiện, đặt ngay lên ngực hắn. Cảm giác này thật kỳ dị, như thể tử vong đã xâm nhập vào cơ thể. Một cảm giác chết chóc mà hắn chưa từng trải qua. Sơ Thủy, Chi Tử, Thâm Uyên thân vệ trưởng thực sự bị ba người trước mặt làm cho sững sờ. Một người là Diệt Pháp giả mạnh mẽ nhất trong tầng tuyệt cường, một người sở hữu cấm kỵ ấn ký và có thể trở thành thiên tuyển, còn lại là hình mũi cổ thần và Sơ Thủy Chi Tử. Điều này khiến Thâm Uyên thân vệ trưởng cảm thấy một loại hoang đường. Tựa như hôm nay hắn đã có chút chủ quan, và có lẽ chính những lời nói này sẽ khiến hắn rơi vào cái bẫy cho ba tên tuyệt cường bày ra. Từ đó lại một lần nữa chìm vào hắc ám, rơi vào giấc ngủ say. Thâm Uyên xâm nhập, khiến những giọt mưa đen rơi xuống. Thâm Uyên thân vệ trưởng buông Thâm Uyên đại kiếm ra. Thanh kiếm đó không phải là vũ khí của nó. Để đạt được tư thế chiến đấu mạnh mẽ nhất, đương nhiên nó không thể tiếp tục sử dụng thanh đại kiếm thuộc về chúa thượng của mình. Ngay khi Thâm Uyên đại kiếm đâm vào mặt đất, thanh kiếm biến mất vào bóng tối của Thâm Uyên. Điều này dẫn đến cảnh tượng kịch biến trong bản thế giới. Những con mắt to lớn, không đều nhau, xuất hiện trên không trung. Những xúc tu đen thui rủ xuống, giống như một màn đen bao trùm khung trời, dần dần hòa tan, hóa thành những mảng đen như sáp nhỏ và rơi xuống dưới. Oanh, sóng xung kích từ hắc ám lan tràn. Thâm Uyên thân vệ trưởng từ trong bóng tối của Thâm Uyên vung lên cự chùy. Nó nắm chặt hai tay vào cán chùy, dưới tay nó, lòng bàn tay nứt ra, lộ ra những răng nanh sắc nhọn, với những chiếc răng đen như mực, tạo nên cảm giác rùng mình, khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi, dường như không có vật gì có thể thoát khỏi sự cắn xé của chúng. Đây là một thứ pháp tắc Thâm Uyên vô cùng đáng sợ, có sức thôn phệ vô cùng mạnh mẽ. Đó là một chiếc miệng lớn, không gì có thể tránh khỏi. Nhìn thấy đôi miệng khổng lồ đó, tôi hiểu trong lòng mầm, cảm nhận được một điều không ổn. Hắn có một dự cảm đặc biệt mạnh mẽ, rằng nếu không cẩn thận, không chỉ là cánh tay của mình, mà ngay cả thanh trảm lau thiểm cũng sẽ bị chiếc miệng đen đó cắn nát. Tuy nhiên, dù có như vậy, hắn vẫn không thể lùi bước. Dưới chân tôi hiểu, mặt đất vỡ nát, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, phá vỡ sự giằng co giữa đôi bên. Vì chênh lệch hình thể, hắn chỉ có thể thi triển một chiêu, nhận đạo đao, tật, vung trường đao xé rách không gian, chém thẳng vào cổ họng Thâm Uyên thân vệ trưởng. Thâm Uyên thân vệ trưởng thấy thế, vung lên cự chỉ đen kịp, truy vút tới, nhằm vào Tô Hiểu, lòng ảnh kiểm. Trong nháy mắt, Tô Hiểu xuyên thấu không gian, đồng thời chậm lại một chút, cố ý để cho địch nhiên đánh trúng. Chỉ cần cự chùy từ người hắn xuyên qua, hắn sẽ lập tức thoát khỏi trạng thái xuyên không, rồi dùng một đao chém vào cổ họng kẻ thù. Bùm, Tô Hiểu hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra, đánh thẳng xuống mặt đất. Bùn đất bay tứ tung, tạo thành một vết cày dài mấy cây số. Sau khi đứng dậy, máu từ dưới cằm hắn nhỏ giọt xuống. Hắn mặt không đổi sắc, nhìn về phía Thâm Uyên thân vệ trưởng. Long ảnh thiềm bị phá vỡ không ngoài dự đoán của hắn, nhưng cú chùy này quả thật quá mạnh, khiến HP của hắn bị kéo xuống, chỉ còn lại 210 vạn điểm. Cần biết, hiện tại HP của hắn đã đạt đến mức đáng sợ là 541 vạn điểm. Một chùy, chỉ một chùy, mà hắn nghĩ rằng mình có thể liên tục chống lại ba chùy. Một chùy đã lấy đi hơn phân nửa mạng sống của hắn, nếu bị thêm một chùy nữa, hắn sẽ không còn máu để duy trì. Lúc này đành phải kích hoạt ngự huyết giả, huyết thương tổng sư, level trung cực năng lực, ngự huyết giả, tuyệt cường cấp, bị động. Khi HP của người chỉ còn 1%, toàn bộ linh hồn, tinh thần và 80% năng lượng cơ thể, người sẽ được thu thập và thông qua thôn phệ hạch, chuyển hóa thành huyết khí chi lực. Với lượng huyết khí khổng lồ này, nó sẽ bảo vệ sinh mệnh bản nguyên của người trong 6 giây. Trong khoảng thời gian đó, dù cho ngươi phải chịu cường độ công kích mạnh mẽ, HP cũng sẽ không rơi xuống dưới 0%. Tuy nhiên, sau 6 giây, huyết khí, chi lực bảo vệ sinh mệnh bản nguyên sẽ hao hết, và tử vong sẽ không thể tránh khỏi. Trong 6 giây, ngươi có thể chống đỡ được một chút, nhưng 6 giây thoáng qua, dưới chùy, ngươi sẽ phải chết. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn là người duy nhất có thể kháng lại. Dù cho khả năng sống sót vô cùng mong manh, hắn đặt một tay xuống mặt đất, ngạo ca biến thành tinh thể. Tay hắn vung lên, một trận đồ đường kính mười mấy thước hình thành dưới chân, bị một tiếng trầm đục vang lên. Tôi hiểu biến mất khỏi chỗ đứng, hắn vừa tạo ra một diệt pháp truyền tống trận. Xin đừng hiểu lầm, diệt pháp giả đời, trước không thể sử dụng loại trận pháp này, vì nó có cường độ quá mạnh mẽ. Tôi hiểu mở tọa độ tại chân mình, còn mục tiêu của hắn lại chính là dưới chân Thâm Uyên thân, vệ trưởng. Một tiếng nổ vang dội trong không gian, Thâm Uyên thân, vệ trưởng, bị đẩy lùi hai bước. Cường giả Thâm Uyên này có chút choáng váng, vì trước nay, nó chưa từng gặp phải loại công kích không gian như thế này. Hơn nữa, cảm giác này rất giống với truyền tống trận, đang trường đao của Tô Hiểu va chạm với cự chùy. Trên cánh tay phải hắn xuất hiện một vết rách nhỏ, lộ ra huyết nhục, tuy nhiên, hắn vẫn không hề lùi bước mà lại tiến lên, đương, tôi hiểu liên tiếp tung ra bốn đao mạnh mẽ, đối diện Thâm Uyên thân vệ trưởng. Vừa lúc nó định phản công, đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm dâng lên từ phía sau. Từ phía sau, ngoài trăm thước, thân hình trần trụi của Hào Đào hiện lên. Hắn uốn người, cong thân lại, và trên người bộc phát ra từng đợt huyết hoa. Mỗi lớp da trên người hắn đều bị vỡ ra, để lộ những lớp da chết màu xám. Quan sát kỹ sẽ thấy, dưới lớp da của Hào Đào, giống như có vô số nhiễm trùng đang chui vào. Nếu không có ý chí kiên cường, hẳn là người ta sẽ bị dọa cho thét lên đầy đau đớn. Đây chính là cha xứ đã tổn thương Hào Đào một cách nghiêm trọng nhất, nhưng vẫn bảo đảm rằng Hào Đào sẽ không chết. Lý do là Hào Đào thuộc hệ cuồng lực, hắn có thể sử dụng sự đau đớn để tích lũy sức mạnh. Một đòn tấn công sao sẽ mạnh mẽ hơn, hắn có thể thậm chí vượt qua giới hạn 800 điểm lực lượng. Giống như lần Tô Hiểu trước kia chiến đấu với dã thú thần linh, khi sức mạnh thuộc tính của hắn đạt đến mức độ vô cùng khủng khiếp, một luồng lực lượng khiến người ta dùng mình bộc phát từ cơ thể Hào Đào. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu đang đối mặt trực tiếp với Thâm Uyên Thần Vệ trưởng cảm thấy lạnh toát cả tim. Hắn rất rõ ràng với thực lực hiện tại của mình, nếu chính diện chịu một kích này, hắn không chết cũng sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Trên thực tế, không chỉ có Tô Hiểu cảm thấy kiêng kỵ, mà ngay cả Hào Đào, lúc này đang tụ lực, trong lòng cũng dâng lên sóng lớn. Hắn đã từng thử qua cảm giác đối đầu trực tiếp với Thâm Uyên Thần Vệ trưởng. Chỉ mấy giây giao chiến cũng đủ để hắn cảm nhận rõ rệt cái chết đang đến gần. Cái cảm giác này thật sự quá rõ ràng trước mắt. Còn nghiệp sát giả kia, liệu có thể liều mạng với Thâm Uyên Thần Vệ trưởng mà có thể sống sót không? Ám kim sắc, lực lượng cuồn cuộn, lấy Hào Đào làm trung tâm bộc phát ra. Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, sau khi một chỉ đánh văng Tô Hiểu, vừa muốn có động tĩnh, thì đột nhiên thủy dịch xuất hiện, bao phủ cơ thể hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích, phong tỏa ngay tại chỗ, cách đó không xa. Thủy cả, đôi mắt đã mù, đang ngồi thẳng trên mặt đất, một tay vươn ra nắm hư không, dù cho tay hắn có run nhẹ, cũng đủ để nhận thấy rằng, dù chỉ là một giây phút phong tỏa Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, đối với Thủy Ca mà nói, đó là một gánh nặng vô cùng lớn. Một tiếng xé gió vang lên, tự như phá vỡ lớp thủy tinh giòn, lập tức, một đạo ám kim sắc lực đánh vào người Hào Đào. Hắn vừa đột phá tiến tới, lập tức dẫn đến tầng không gian, nơi đi qua bị vỡ vụn. Hầu như đồng thời, Tô Hiểu cũng tới sát phía sau, Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, đối mặt với Tô Hiểu và Hào Đào, từ hai hướng công kích, Thâm Uyên Thần Vệ trưởng vùng mạnh cự trùy, đập điên cuồng về phía Tô Hiểu, đồng thời, cánh tay hắn nâng lên, vừa vặn nhắm ngay Hào Đào. Người đang đứng cách hắn chỉ khoảng hai thước, hắc ám bao phủ Hào Đào, biến thành một vòng xoáy nuốt chửng hắn, khiến Hào Đào bị cuốn vào không gian tối tăm, không biết đâu là nơi. Hắn một quyền vung ra, nhưng tựa như vô lực, chỉ là một cú đấm thất bại. Đồng, một tiếng vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội, Thâm Uyên Thần Vệ trưởng bắt đầu ưỡn ngực, đón nhận cú đấm mạnh mẽ từ phía sau, để nó tác động vào phần lưng, nơi mà quyền ảnh của Hào Đào ẩn hiện. Thật rõ ràng, Hào Đào đã bị đẩy tới, sau lưng Thâm Uyên Thần Vệ trưởng. Thực hiện cú đánh chí mạng này, quá trình thực ra rất đơn giản. Vào lúc Hào Đào suýt bị hắc ám nuốt chửng, Tô Hiểu sử dụng Long Ảnh Thiềm, thay đổi vị trí giữa hắn và Hào Đào, khiến Hào Đào xuất hiện ngay sau lưng Thâm Uyên Thần Vệ trưởng. Dù cho Thâm Uyên Thần Vệ trưởng có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng bị cú đấm này đánh bay, và đón nhận một thanh kiếm mang theo hắc diễm từ Ma Liềm. Nguyên tội, Liềm Hồn, Ma Liềm lao đến, xuyên qua cổ họng của Thâm Uyên Thần Vệ trưởng. Nếu là vũ khí khác, hắn có thể dùng thân thể cường tráng để chống lại, nhưng đây lại là tội mục Ma Liêm, một vũ khí thuộc hệ Ma Liêm truyền thừa. Giờ đây, bốn mắt của Ma Liêm đã mở ra, phóc, phóc, thân thể Thâm Uyên Thần Vệ trưởng bị chém đứt đầu, cái đầu rơi xuống đất, cả thân thể hắn bị sức mạnh khủng khiếp của cú đấm kéo theo, cày xới mặt đất, tạo thành một vết cạn lớn, cho đến khi dừng lại. Một lát sau, tiếng vỗ tay vang lên, ba, ba. Bà, đó là tiếng vỗ tay, trầm đục phát ra từ Thâm Uyên Thần Vệ trưởng. Dù hắn không còn đầu, nhưng vẫn tiến về phía trước. Một bên chậm rãi vỗ tay, cổ hắn, nơi bị Ma Liêm chém, vẫn không ngừng co giật. Nhưng chỉ trong một giây sau, đầu của hắn lại từ từ mọc ra, như thể hắn không hề bị tổn thương. So với những điều này, điều khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng hơn cả chính là Thâm Uyên Thần Vệ trưởng có đến 850% lượng máu tối đa, khiến cho những người trinh sát trong đội cảm thấy vô cùng khó khăn. Mà điều này còn chưa phải là trạng thái đỉnh phong của Thâm Uyên Thần Vệ trưởng. Xem ra, khi đối đầu với những cường giả Thâm Uyên tiếp theo, thanh máu của chúng sẽ còn dài hơn nữa, bởi vì một trong những đặc tính của Thâm Yên chính là khả năng sinh sôi và phục hồi rất mạnh mẽ khi thực sự đối mặt với tình thế bế tắc. Sau một hồi vây công của 6 người Tô Hiểu, Thâm Yên thân vệ trưởng vẫn đầy máu. Tuy vậy, Tô Hiểu phát hiện một điểm khác biệt, lượng máu tối đa của Thâm Yên thân vệ trưởng đã giảm một chút. Hắn đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân. Trước đây, khi hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng dã thú thần linh tại Liệt Dương Tinh, hắn đã nhận được một bảo vật đặc biệt, quyển trục bảo dương bị động, tối cao dài, từ bên trong mở ra, được kỹ năng tuyệt cường cấp bị động. Và hắn đã thành công nắm giữ được nó. Nhiên huyết dư tẫn, cấp 1, tuyệt cường cấp, bị động, hiệu quả 1, tăng cường khả năng bổ sung huyết khí hệ, trạng thái nhiên huyết dư tẫn, xuyên qua lực cộng 2%, lực bộc phát cộng 3%, hiệu quả 2, mỗi lần bổ sung huyết khí hệ. Khi công kích vào số mệnh địch nhân, sẽ làm giảm 0,15% lượng máu tối đa của địch nhân. Điều này có thể gia tăng nhiều lần, tối đa cắt giảm 2% lượng máu tối đa của địch nhân. Lưu ý, đặc tính này không phải là giảm tạm thời, mà là vĩnh viễn. 99,82% các thủ đoạn đều không thể chữa trị được, vì đây là tổn thương vĩnh viễn, tác động sâu vào cơ thể địch nhân. Năng lực này quả thật phi thường mạnh mẽ. Ngay cả Thâm Uyên thân vệ trưởng, một cường giả như vậy, cũng bị ảnh hưởng. Nếu lần này có thể sống sót trở lại, Luân Hồi Nhạc Phiên chắc chắn sẽ dốc lòng đổi lấy năng lực này, không chút tiếc nuối, sát thép sắc bén, từ trên không rơi xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng loạt kiếm vô chui liên tiếp lao về phía Thâm Uyên thân vệ trưởng. Hắn thậm chí không thèm né tránh, mà đón nhận cơn mưa kiếm, cả thân thể hắn bay lên không trung, tốc độ bỗng nhiên gia tăng, đạt đến một mức độ mà ngay cả tuyệt cường cấp cũng khó mà theo kịp. Phốc, một đại thủ đâm xuyên qua lồng ngực cương thiết ma long. Kane, Thâm Uyên lực lượng ăn mòn mạnh mẽ, khiến Kane đau đớn đến co rúm cả mặt mũi. Tuy nhiên, hắn không ngừng thay đổi hướng bay, lao vút về phía mặt đất, máu tươi phun ra. Thân thể Kane gần như bị xé rách dưới tác động của lực lượng khủng khiếp. Đây chính là phương thức chiến đấu của Thâm Uyên thân vệ trưởng, bạo lực và tàn bạo. Nhưng có lẽ, chính vì thế, hắn mới khó có thể bị đánh bại. Đôi khi, càng là một lực lượng đơn giản mà cường đại, lại càng khó đối phó. Dĩ nhiên, sự thật này còn liên quan đến việc Thâm Uyên thân vệ trưởng chưa thể khôi phục hoàn toàn đỉnh phong. Đa phần năng lực của hắn vẫn còn trong trạng thái tổn thương, là kết quả của một trận chiến thảm liệt trước đây với diệt pháp giả đời trước. Thâm Uyên thân vệ trưởng nắm chặt cổ Kane, hắc ám lực lượng bộc phát mạnh mẽ. Kane bị cơn đau kịch liệt của Thâm Uyên lực lượng ăn mòn đến mức gần như không thở nổi. Không chỉ thế, hai đầu cánh tay của Thâm Uyên thân vệ trưởng cũng bắt đầu thôn phệ Kane, cắn lên đôi cánh long rực và quanh thắt lưng hắn. Cảnh tượng thảm liệt xuất hiện. Dù cho trong thời gian này Hào Đảo đã đánh nát một cánh tay của Thâm Uyên thân vệ trưởng, mà Liêm cũng đã chém đứt hai cánh tay của hắn. Tuy vậy, Thâm Uyên thân vệ trưởng vẫn không để ý đến hai người này, mà lại dùng cánh tay vừa mới mọc ra để nắm lấy đầu lâu của Kane. Nụ cười trên mặt hắn mang theo chút khoái cảm, đồng thời phát huy sự tàn nhẫn, dã man đến tột độ. Kane nghe rõ tiếng xương đầu mình dần dần vỡ vụn, đồng thời hắn nhận ra một sự kiện còn kinh khủng hơn. Khi hắn tiếp xúc với Thâm Uyên thân vệ trưởng, toàn bộ năng lực của hắn biến thành màu xám, rơi vào trạng thái Thâm Uyên áp chế, không thể sử dụng. Điều khủng khiếp hơn là cái áp chế này sẽ kéo dài nhiều giờ, và thời gian tiếp xúc với thân thể Thâm Uyên thân vệ trưởng càng lâu, thì thời gian áp chế càng dài. Thực ra, đây là sức mạnh áp chế của Thâm Uyên thân vệ trưởng ở mức độ hạch tâm. Khi hắn là đỉnh phong, trong phạm vi mấy cây số xung quanh hắn, không ai có thể sử dụng bất kỳ năng lực nào, trừ những kẻ đồng binh của hắn. Chanh, lưỡi đao phát ra âm thanh sắc bén, chảm màng lóe lên, Thâm Uyên thân vệ trưởng bóp lấy cánh tay của Kane từ vị trí bị chém đứt, sau đó thủy dịch bắt đầu tràn lên, kéo Kane đi. Tôi hiểu thật ra không phải không muốn giúp đỡ, nhưng hắn đã đơn độc đối đầu với Thâm Uyên thân vệ trưởng một thời gian dài. Hắn cũng cần thời gian để khôi phục lại sức lực. Chanh, chanh, tranh. Trường đao liên tục vung lên, trên thân Thâm Uyên Thần Vệ trưởng xuất hiện những vết chém sâu, thậm chí có thể thấy cả xương. Cực nhận, Bạch Giả, Tô Hiểu chém mạnh một đao vào cổ họng Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, không màng đến việc thân thể có thể bị thương, hắn liên tiếp sử dụng chiêu này vì đã nhận ra một điều rất quan trọng. Đây là cơ hội duy nhất để giết chết Thâm Uyên Thần Vệ trưởng. Phốc, phốc, máu đen văng tung tóe. Hai cánh tay mạnh mẽ của Thâm Uyên Thần Vệ trưởng bị chặt đứt, trường đao của Tô Hiểu cắm sâu vào cổ của hắn. Chỉ còn một phần ba cổ còn lại, nhưng cùng lúc đó, Thâm Uyên Thần Vệ trưởng lớn tiếng cười lại, một tay nắm chặt Trảm Long Thiểm, dùng sức đẩy ra, khiến cho thanh đao này ngược lại chém vào cổ của chính hắn. Khi đầu lâu của Thâm Uyên Thần Vệ trưởng rơi xuống đất, nơi cổ bị đứt nhanh chóng co giật, huyết nhục tựa như đang sinh sôi. Không lâu sau, đầu lâu đã hoàn toàn mọc lại. Thân thể, hắn tiếp tục hồi phục. Bàn tay nắm lấy gáy, xoay cổ phát ra tiếng, rắc rắc, giòn giã. Một giây sau, Thâm Uyên Thần, Vệ trưởng lại tụ lực. Quay người đánh mạnh, một quyền vào đầu lâu của chính mình. Bành, đầu lâu bị đánh nát một nửa. Nhưng khi đầu lâu khép lại, Thâm Uyên Thần Vệ trưởng cúi, xuống nhìn Hào Đào, rồi lạnh lùng nói. Lần này độ chính xác không tệ. Nhưng lực lượng còn thiếu một chút, ta vẫn có thể lại đến. Thâm Uyên Thần Vệ trưởng khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ tàn bạo, như thể có thể nuốt chửng hết thảy sinh linh. Một lần nữa, hắn nhếch miệng nhìn Hào Đào, một ánh mắt đầy tự tin và hống hách. Tất cả mọi người, không chỉ có Tô Hiểu, đều nhận ra rằng mỗi khi bị tấn công, thân thể của Thâm Uyên Thần Vệ trưởng lại càng trở nên cứng cáp, lực phòng ngự cũng tăng lên không ngừng. Đây chính là chí cường, dù bị áp chế bởi thế giới đến tầng cấp tuyệt cường, nhưng thực lực của hắn vẫn khiến người ta khiếp sợ. Nếu không có sự áp chế của thế giới, mà là sự áp chế từ nhạc viên công chúng, có lẽ hắn còn có thể đối đầu. Tất cả sáu người ở đây đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Tự nhiên hiểu rằng không thể tiếp tục trì hoãn, Hào Đào toàn thân bộc lộ ám kim sắc đường vân. Thân thể, hắn đạt gần 4 mét, đồng thời, cha xứ cũng xuất hiện, Lạc Đường, Cừu Non, cha xứ bắt đầu biến hóa, thân thể trở nên già nua, da bọc xương, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, khiến Thâm Uyên Thần Vệ trưởng không khỏi thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi cứng lại, Nguyên Tội, Bỉ Ngạn, Ma Liêm, Ta Lít biến mất rồi lại xuất hiện, đã đứng phía sau Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, nàng cầm Ma Liêm, nhẹ nhàng đâm vào cổ họng Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, hắc diễm bùng lên xung quanh thân thể hắn, khiến hắn quỳ gối xuống đất. Giống Thâm Uyên Thần Vệ trưởng gầm thét, tầng tầng hắc ám thị chiều tỏa ra. Hào Đào không quan tâm đến nhiều đó, toàn thân hắn phun máu, lao lên phía trước, một quyền đánh vào hàm dưới Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, khiến hắn ngửa đầu. Ngay lúc đó, Hào Đào thuận thế nhảy lên lưng Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, hai tay hắn nắm lấy đầu của Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, một cử động khiến cho ít hầu của hắn hoàn toàn lộ ra. Thủy chi kính, ánh tâm, một mặt từ thủy dịch tạo thành thủy nguyên ma kính xuất hiện đối diện Thâm Uyên Thần Vệ trưởng. Hắn cảm nhận được khí tức của nguyên tội vật, khí tức của Thâm Uyên Thần Vệ trưởng sẽ cứng lại, nhưng khi nhận ra đó chỉ là thủy nguyên ma kính, hắn lại buông lỏng, bởi vì vật này không phải mấy món vũ khí khác. Nó không thể gây tổn hại gì. Lúc này, năm người trà sứ liên tục khống chế Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, không gian bị xuyên thủng. Tô Hiểu nhân cơ hội xuất hiện trước mặt Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, trường đao trong tay đâm thẳng vào đầu lâu của hắn. Trên lưỡi đao bốc lên một làn khói xanh lam sẫm. Đó chính là ma nhận đang mở ra. Tuy không thể chém giết Thâm Uyên Thần Vệ trưởng, nhưng ít ra nó cũng tạo ra một nhược điểm cho địch. Nếu không, trận chiến này sẽ không có được cơ hội để đánh tiếp. Về phần giết chóc, còn có Ma Liêm Talit ở đây. Ma Liêm với năng lực chém giết Thâm Uyên Thần Vệ trưởng cũng không phải là yếu đuối. Ngay khi ma nhận chuẩn bị đâm tới, khóe miệng Thâm Uyên Thần Vệ trưởng dần dần nở một nụ cười, tạo thành một vòng cung. Cuối cùng, hắn cũng chờ đợi được. Kẻ mà hắn luôn chờ đợi, một kẻ mà hắn biết không thể làm gì được dưới sự áp chế của mình đã đến. Dù là tên dã man thô lỗ này, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội để nếm thử sức mạnh của nhận chi ma linh, để áp chế, bất diệt thân thể của nó. Thực tế, Nhận chi ma linh quả thực có thể làm được điều đó. Phịch một tiếng, ngay khi năm người cha xứ vừa sụp đổ áp chế, Thâm Uyên Thần Vệ trưởng đột nhiên bùng nổ, lực lượng của hắn lại lần nữa gia tăng 5 phần, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không thể thở nổi. Ám vực, phệ thời, đông, hắc ám bao phủ xung quanh.